Quái dị thẻ ma pháp, chương 228, báo hiệu, khóc chuyện audio.com. Còn hai trên trung niên thì từ lúc thấy dị ma lâu kia đã bắt đầu chạy. Hai người nói chuyện xong thì bọn họ đã đến cuối thôn. Nhất Thành thấy đám người kia rời đi thì lắc đầu. Hắn cũng không hy vọng mấy người này giúp được gì. Nói thì chậm nhưng mọi việc xảy ra khá nhanh. Ngay khi ba tên quái dị kia dừng lại trước quán trọ thì lão nhân kia và cháu gái đã rời khỏi thôn. Nhất Thành cười lạnh nhìn ba tên kia quái dị kia. Bọn chúng cũng lạnh lùng nhìn hắn. Hai quỷ hồn lại là nữ tử. Cực kỳ xinh đẹp, áo dài bay trong gió. Khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắt nhưng không che giấu được vẻ đẹp của hai nàng khi còn sống. Quái dị nhân lại là nam nhân. Trái ngược với hai nữ quỷ hồn. Tên này xấu xí cực điểm. Khuôn mặt chỉ còn một nửa. Tay thì cái to, cái nhỏ không đồng đều. Có điều tên này rất cao lớn. Phải hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, Nhất Thành nhảy từ lầu 2 xuống. Đứng đối diện đám quái dị. Tên này mới tử quái vì thế chưa bay được, chỉ có thể nhảy và dừng lại trên không trung một thời gian mà thôi. Hai nữ quỷ hồn lại khác, bọn chúng lúc nào cũng chân không chạm đất, bọn họ cũng không nói gì. Muốn nói thì cũng không thể hiểu được vì thế ba tên quái dị kéo lên hắc khí. Chuẩn bị lao vào Nhất Thành, Nhất Thành cảnh giác nhìn ba tên quái dị này, dù hắn rất tự tin nhưng không thể sơ suất trước kẻ địch được. Với lại theo tin tức thì trong dị ma lâu kia có quái dị rất mạnh. Pháp sư Khởi Nguyên cũng bị làm thịt. Hắn phải nhanh chóng tiêu diệt và tên này rồi chạy. Mục tiêu là thịt ba tên này. Tăng sức mạnh thể chất đến cực hạn. Sau đó chạy càng xa càng tốt. Lúc hắn đột phá lên cảnh giới cao hơn thì tìm hiểu dị ma lâu này sau. Nhất Thành xuất thủ trước. Hắn dùng thể chất để chiến đấu nên cần áp sát ba người này càng gần càng tốt. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để tấn công đến tên tử quái kia trước. Ba tên quái dị quá bất ngờ. Chúng không bao giờ nghĩ xuất thủ trước lại là nhân loại này. Chúng vừa kéo lên hắc khí đến đỉnh điểm thì Nhất Thành đã đến trước mặt quái dị nhân. Phải biết Nhất Thành bây giờ sức mạnh thể chất của hắn đã đột phá đến đại pháp sư. Thiên Long, tốc độ của hắn cực nhanh, một đấm được đấm ra, nhắm thẳng vào ngực tên tử quái phía trước. Hu, tử quái kia cũng không sợ hãi, gào lớn một tiếng như tiếng sói hú, cơ bắp đã lớn giờ lại phồng lên gấp bội. Tử quái cùng xuất thủ, tung ra một đấm đón đỡ quyền của Nhất Thành, hai nữ lệ quỷ liền bay lên cao lơ lửng trên không, tránh đi va chạm của hai người phía dưới. Hoành, hai quyền va chạm nhau, một tiếng nổ lớn phát ra, một đợt sóng xung kích truyền ra ở nơi tiếp xúc, tiếp theo chính là tiếng crack, crack của xương gãy phát ra từ tay của tên tử quái. Tiếp theo thì tử quái bị đánh bay ra sau đập vào một nhà trong thôn làm nó đổ sụp. A hát, hai nữ quái dị trên không thấy đồng bọn bị đánh bay cũng không có thời gian khiếp sợ. Chúng há lớn miệng. Một cột sóng âm đánh về phía Nhất Thành đang đứng một mình ở phía dưới. Nhất Thành cảm thấy trên đầu có nguy hiểm, biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn không quan tâm, đạp mạnh chân xuống đất lao về căn nhà đổ nát phía trước. Hắn muốn kết liễu tên tử quái bị đánh bay vừa rồi. Cũng vì Nhất Thành lao nhanh về phía trước mà trong tích tắc đã tránh được hai đợt sóng xung kích của hai nữ lệ quỷ. Hai đợt sóng đánh trúng đất thổi lên một lớp bụi đất. Tên tử quái bị đánh bay kia đang từ từ mò dậy trong đống đổ nát. Cách tay phải lúc nãy tiếp quyền của Nhất Thành giờ đã vỡ nát. Đến xương cũng lồi ra phía sau vai. Vừa đứng lên thì thấy Nhất Thành đang lao đến thì khiếp sợ. Nhất Thành vừa đến gần liền búng người lên cao. Tay phải kéo ra sau. Ngay khi đến sát tử quái mới đứng lên. Một quyền tung ra nhắm thẳng vào đầu tử quái. Bốp, ầm, một thân thể không đầu to lớn đổ ầm xuống đất. Thân thể Nhất Thành quá mạnh. Quyền cuối cùng của Nhất Thành là toàn lực. Gấp đôi sức mạnh quyền trước đó. Sức mạnh phá núi của nó dẫn đến đánh nát đầu tử quái. Kể từ lúc cơ thể hắn đột phá đến đại pháp sư. Thiên Long, đây là lần đầu hắn tung toàn lực như vậy. Ngay sau khi tiếng nhắc nhở báo hiệu vật chất điểm của trí tuệ thẻ xuất hiện, Nhất Thành biết tên tử quái này đã xong. Hắn quay đầu lại nhìn hai tử quái lơ lửng trên không. Ma huyết xuất hiện trong tay. A hát, tử quái vừa bị đánh chết. Hai nữ lệ quỷ đều hú dài như kèn lệnh báo hiệu gì đó. Nhất Thành nhíu chặt lông mày. Hắn phát hiện tiếng hú này không phải là để phát tiết mà nhằm báo hiệu. Tất nhiên báo hiệu đám quái dị trong ma dị lâu. Biết mình không thể chần chờ thêm được nữa. Nhất Thành đánh nhanh rút gọn. Trong lòng hét lớn, vô hạn chi đao, phân, vũ loạn, xung quanh hắn xuất hiện thêm hai thanh huyết đao lơ lửng trên không. Hắn chỉ tay một cái về hai nữ lệ quỷ. Hai thanh huyết đao mới xuất hiện như được lệnh lao vút tấn công hai nữ lệ quỷ. Đây là lần thứ hai hắn thi triển vũ loạn. Lần này khác lần trước là chính là hai thanh ma huyết được hắn thi phép xuất hiện chia làm hai tấn công về hai hướng. Nhìn thì rất đơn giản nhưng không phải thế. Nếu chỉ phóng hai thanh ma huyết thì rất dễ. Đường đi chỉ là một đường thẳng. Nhưng để chúng thi triển vũ loạn thì Nhất Thành phải chia tinh thần lực ra làm hai. Khống chế mỗi thanh đao. Ma huyết lao đến với tốc độ khá nhanh. Hai nữ lệ quỷ vội vàng bùng lên hắc khí. Các ngón tay hóa thành chảo nhọn. Đón đỡ ma huyết đang đánh đến. Keng, keng, keng, tiếng va chạm liên tục vang lên, ma huyết liên tục chém về phía hai nữ lệ quỷ, có điều vì pháp lực của Nhất Thành chỉ ở Bắc Miện đỉnh phong nên không thể gây ra chút thương tổn cho hai nữ lệ quỷ. Nhất Thành dưới đất cũng không rảnh, hắn hóa thành một bóng đen lướt về một trong hai nữ lệ quỷ. Mục tiêu thi triển loạn vũ chỉ nhằm đánh lạc hướng. Hai nữ quái dị đang lơ lửng trên không nên hắn không thể cứ nhảy lên đánh với chúng vì như thế thì quá bất lợi. Nhất Thành vừa nhảy đến dưới một nữ lệ quỷ thì dậm mạnh chân xuống đất. Đầu gối co lại búng mình lên cao giữa không trung phía sau một nữ lệ quỷ. Ma huyết đưa lên cao hô lớn. Vô hạn chi đao, phạt thế, nữ lệ quỷ vẫn miệt mài đón đỡ loạn vũ của ma huyết trước mắt nên không kịp phản ứng với tốc độ cực nhanh của Nhất Thành. Tới khi nó phát hiện Nhất Thành thì Nhất Thành đã nhảy ra sau lưng nó thi triển phạt thế. Ngay khi nó quay lại định đón đỡ thì đã không kịp. Xèo, cách chương.